vẫn tràn ra chấn động tu vi kim đan cường hãn như cũ, lão nhìn về phía tiểu quất, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Thằng nhãi ranh dám đến phá hỏng chuyện tốt của lão phu. Tiếng gầm truyền khắp bốn phương, tựa như thiên lôi khiến cho toàn bộ tiểu quốc đều bị chấn động, mà lúc này thân ảnh của Hứa Thanh cũng hiển lộ, lạnh. Nhạc liếc qua rồi cấp tốc lao ra, bay thẳng đến tòa núi mà lão giả đang đứng. Tốc độ cực nhanh khiến cho sắc mặt của lão giả kim đang một tòa thiên cung không khỏi biến đổi, trong khi tâm thần lão vừa nhảy dựng lên, Hứa Thanh đã đến trước mặt của lão. Nháy mắt va chạm thì đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc, âm thanh nổ vang chấn văng mây xanh, trong nháy mắt tiếp theo thân thể lão giả kia rung động lắc lư, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị một cổ lực lượng cực lớn đánh bay ngược lại, cả người đập vào trên tòa núi nhỏ. Tiểu sơn sụp đổ, đá vụn tróc ra làm hiển lộ thân ảnh lão giả ở trong, lúc này. Trong thần sắc của lão giả lộ ra vẻ hoảng sợ và không cách nào tin. Chiến lực như thế. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, trong mắt lạnh như băng, trừ phi gặp phải tu sĩ kim đan hai tòa thiên cung thì hắn mới tạm không cách nào địch nổi. Còn nếu chỉ là kim đan một tòa thiên cung, chiến lực bảy hỏa của hắn có thể dễ dàng trấn áp một cung. Hiển nhiên lão giả kia cũng đã phát giác được điểm này, trong khi máu tươi phun ra thì không hề chần chờ chút nào, bỗng nhiên rút lui và còn triển khai ra cả tà pháp, hóa thành huyết ảnh khiến cho tốc độ bản thân tăng vọt. Nhưng phía sau Hứa Thanh cũng biến ảo hiện ra kim ô, theo kim ô gào thét, trong khi con ngươi của lão giả kia co rút lại, tốc độ Hứa Thanh trở nên nhanh hơn, bỗng nhiên đuổi theo. Ngươi là Hứa Thanh của Liên Minh Bát Tông. Da đầu lão giả rung lên, lão nhìn thấy kim ô liền nhận ra thân phận Hứa Thanh, nhưng lúc này muốn né tránh đã không kịp nữa, trong thời gian ngắn. Hứa Thanh đã đuổi tới, một quyền oanh ra trực tiếp rơi vào trước người lão giả. Bị một tòa thiên cung ngăn cản. Nhưng chỉ trong chốc lát, thiên cung của lão tan vỡ sụp đổ, lộ ra một khỏa kim đan khô quắc ở bên trong, kim ô gào thét một tiếng trực tiếp bay tới thôn. Phè. Lão giả phát ra tiếng gào thét thê lương thảm thiết, điên cuồng phun ra máu. Tươi, tay phải Hứa Thanh mang theo sát hỏa nồng đậm mà đặt trên thiên linh của lão, hung hăng trấn xuống dưới, sát hỏa ngay lập tức bao vây toàn thân của lão. Tiếng kêu thảm thiết động trời vang lên. Tán tu và tu sĩ của tông môn rất khác biệt, chênh lệch cũng cực lớn, lại càng không cần phải nói tới lão giả này, lão chỉ có ba đoàn mệnh hỏa tấn cấp kim đan, từ căn bản đến tư chất và công pháp, giữa lão và Hứa Thanh chính là như trời và vực vậy. Giờ phút này theo sát hỏa tràn ngập, một đám hồn lập tức bị rút ra, đám hồn này không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh. Kẻ này sẽ biến thành đạo hồn thứ nhất bị trấn áp trong pháp khiếu của Hứa Thanh. Nhưng ngay khi Hứa Thanh đang rút hồn, hắn bỗng nhiên biến sắc, trong sát na bầu trời bốn phía bỗng nổi lên sấm sét cuồn cuộn, bên trong tầng mây có bảy tám đạo thân ảnh, từng người đều mang theo vẻ tham lam, cấp tốc bay tới gần về phía Hứa Thanh. Bên trong còn có một đạo thân ảnh tản ra một cảm giác vô cùng mênh mông, ngay khi lộ ra trong thiên địa, sau lưng người này liền có ánh sáng lập lòe tràn ra, ba tòa thiên cung hiện ra khiến cho gương mặt của người này dưới vầng hào quang cũng hiển lộ một tia cảm giác thần thánh. Hứa Thanh, cuối cùng cũng đã đợi được lúc ngươi ra ngoài Liên Minh Bát Tông. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 676, Sư Tôn cứu ta, 1. Hứa Thanh không biết những người này có phải đồng đạo với lão giả mà mình vừa giết chết hay không? Nhưng nếu phân biệt từ trên quần áo thì căn bản là không nhìn ra manh mối gì cả, vô luận là bảy tám thân ảnh đang bay nhanh đến, hay thân ảnh có ba tòa tiên cung đang tràn ra uy áp ngập trời trên cao, hắn đều cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Nhưng Hứa Thanh chỉ cần phán đoán đơn giản, liền biết những người này không phải người cùng một đường với lão giả kia, bọn họ giống như là đã sớm mai phục ở nơi này. Chỉ đợi chờ hắn xuất hiện. Mà bọn họ hẳn là đã đợi hồi lâu, sau khi phát hiện bốn phía quanh hắn không có người vệ đạo, lúc này mới xuất đầu lộ diện. Có thể làm đến điểm này, nhất định phải nắm chuẩn xác được hành tung của hắn. Mà hành tung của hắn,

ngồi trên trận pháp màu vàng trên không. Người đồng tử này mặc đạo bào màu đỏ, khoanh chân ngồi trên trận pháp. Đỉnh đầu cũng là năm tòa thiên cung kinh người, cả đang không ngừng khiến cho trận pháp ép xuống đại địa, cũng khiến cho toàn thân Hứa Thanh bị trấn áp. Ở trong vang lên âm thanh ken két rung động, vô cực quang che chở cũng đều lõm vào, thân thể tiếp tục rơi xuống. Cho đến khi một tiếng oanh vang lên, thân thể Hứa Thanh đã rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo, mặt đất chung quanh hắn đột nhiên hiện ra vô số tóc màu đen, những sợi tóc này nhanh chóng quấn quanh hắn vào bên trong. Một cổ lực lượng ăn mòn lập tức bộc phát, bắt đầu xâm nhập vào lớp phòng hộ. Tử thiên vô cực quan của hắn. Xem ra thật sự không có người vệ đạo. Các ngươi cẩn thận quá mức rồi, cho dù có người vệ đạo thì như thế nào? Chúng ta cũng chỉ đưa phân thân tới đây, cùng lắm thì không cần đạo phân thân. Này nữa, còn sợ vệ đạo nào hay sao? Cũng đúng, mặc kệ có hay không, chúng ta cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, cho dù thất huyết đồng thật sự muốn câu cá, chúng ta cũng đã có chuẩn bị. Trong khi lớp phòng hộ của Hứa Thanh bị cấp tốc ăn mòn, trên bầu trời, đồng tử và lão giả mặc áo bào màu lục, còn có người khổng lồ ngàn trượng lần lượt mở miệng. Sau đó cả ba tự mình bấm niệm pháp quyết, một lực lượng mênh mông lập tức bộc phát ra từ trên người của bọn họ, một cổ lực lượng diệt sạch tất cả hình thành, ầm ầm hạ xuống Hứa Thanh phía dưới. Mắt thấy nguy cơ sắp tới, một cái giọng nói mang theo bất mãn lập tức vang vọng khắp bốn phương. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 678, Sư Tôn cứu ta, 3. Thế mà chỉ có chút người như vậy tới, hơn nữa còn đều là phân thân, có chút không thú vị. Một khắc khi giọng nói này truyền ra, thân ảnh Thất Gia bước ra từ hư vô trước mặt Hứa Thanh. Thất Gia hất tay áo lên, những sợi tóc quấn quanh Hứa Thanh trực tiếp trở thành tro bụi, sau đó ngẩng đầu quét mắt nhìn tới, khi ánh mắt rơi vào trên thân người khổng lồ ngàn trượng, người khổng lồ ngàn trượng này lập tức biến sắc. Thân thể nháy mắt nổ vang, không hề có chút sức phản kháng nào, lập tức tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Sau đó Thất Gia nhìn qua lão giả mặt rỗ, toàn thân lão giả này chấn động mãnh liệt, trong chớp mắt dưới ánh mắt của Thất Gia, hóa thành tro bụi. Về phần đồng tử kia cũng chỉ kịp trợn mắt thật to, sau khi bị ánh mắt Thất Gia quét tới, thân thể của gã vang lên một tiếng oanh, trực tiếp nổ tung trở thành mây máu. Hết thảy, toàn bộ toái diệt dưới ánh mắt của Thất Gia. Thần sắc của Hứa Thanh cũng không còn âm trầm như lúc trước mà hóa thành bình thường, thương thế trên người cũng khôi phục trong chốc lát, trong khi hắn ngẩng đầu nhìn lên trên trời, bên tai cũng truyền đến giọng nói của Thất Gia. Nhưng mà cũng có thể lý giải, dẫu sao thì không phải ai cũng ngốc, nhưng đã đưa phân thân đến, chẳng lẽ còn muốn sống nhẫn nhơn bên ngoài hay sao? Thất Gia nhàn nhạt mở miệng, tay phải giơ lên trảo một cái, hư vô trên mặt đất nơi người khổng lồ ngàn trượng tan vỡ và lập tức trở nên vặn vẹo, thời gian giống như đảo ngược, vô số máu thịt bay lên và lại hóa thành thân ảnh người khổng lồ lúc nãy, mà khi xuất hiện lại thì trong mắt của người khổng lồ lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ cùng với không cách nào tin. Ngươi! Không đợi gã nói xong, Thất Gia giơ tay lên chém xuống một cái. Một chém xuống dưới, một âm thanh như sợi tơ đứt gãy truyền đến, trong nháy mắt tiếp theo đỉnh đầu người khổng lồ ngàn trượng thình lình xuất hiện. Một sợi tơ như ẩn như hiện, sợi tơ này ngay lập tức đứt ra, sau đó liên tục đứt gãy dây chuyền tựa như đang truy theo bản nguyên vậy, lan tràn đến bên trong hư vô. Cuối cùng, trong khi người khổng lồ ngàn trượng hoảng sợ mãnh liệt và không thể tưởng tượng nổi, một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hư vô truyền đến. Sau một khắc, thân thể người khổng lồ ngàn trượng kia uể oải, phun máu tươi ra và trong miệng phát ra âm thanh cực kỳ bi thảm, thân hình lần nữa tan vỡ chia năm xẻ bảy tiêu tán. Chỉ là lần này thứ cùng nhau tiêu tán, còn có chân thân và hồn không biết đã giấu ở nơi nào của gã. Tất cả đều bị Thất Gia dùng bí pháp lấy đi, không một tia dư thừa. Một màn này cũng khiến cho ánh mắt Hứa Thanh trợn to, hắn không biết phân thân có năm tòa thiên cung, vậy chân thân có tu vi gì, theo hắn nghĩ thì có xác suất rất lớn là Nguyên Anh.